Ta, kẻ săn giết hệ thống, tác giả, Tất Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 118, chương 119, tiềm năng quán thang bao. Bán bánh bao, lại tỉnh tỉnh Giang Hùng Thiên, bị Lâm Diệp lời này làm cho, hơn là có chút đầu óc choáng váng lên. Nó nghi ngờ nói, Diệp ca, ngươi tính sai a? Viên lão bản chừng nào thì bắt đầu bán bánh bao a? Chỗ của hắn không phải chỉ có cơm chiên trứng có thể ăn a? Hắc hắc, hôm nay bắt đầu, nghe nói là ăn cực kỳ ngon quán thang bao, chỉ có bữa sáng thời điểm cung ứng, ngươi có đi hay không? Không đi lời nói, ta có thể chính mình đi. Biết Giang Hùng Thiên cũng là đỉnh cấp ăn hàng, Lâm Diệp như vậy một dụ hoặc, nó liền lập tức tinh thần. Cái gì? Ăn cực kỳ ngon quán thang bao. Được được được, ta lập tức lên. Giang Hùng Thiên hai mắt tỏa ánh sáng, nhanh gọn mặc xong quần áo rửa mặt hoàn tất. Nhanh nhanh nhanh đi a. Diệp ca, viên lão bản trong tiệm lại ra sản phẩm mới, tuyệt đối sẽ dẫn tới một đống người xếp hàng cướp ăn. Đi trễ chúng ta liền thật không đến lượt. Được chứng kiến viên lão bản cửa tiệm miệng hàng dài, Giang Hùng Thiên cấp bách thúc giục Lâm Diệp lái xe. Chung quy, Lâm Diệp là VIP có thể không cần xếp hàng. Chính mình có thể chỉ là một cái bình thường khách hàng a. Không vội, ta nghĩ, ta không có đi lời nói, viên lão bản là sẽ không mở bán. Khóe miệng hơi vểnh lên, Lâm Diệp liền đem nhấn cần ga một cái, mang theo Giang Hùng Thiên hướng cổ trấn phương hướng mở đi ra. Cùng lúc đó, cổ trấn cảnh khu, tận cùng bên trong nhất cái kia một mảnh ngõ nhỏ, cũng không biết vì sao, buổi sáng hôm nay theo 5 giờ đồng hồ bắt đầu, chắn khu vực liền không hiểu bay tới một cỗ đặc biệt hương vị. Thật thơm a, vô số còn tại mộng đẹp chính giữa bản địa cư dân đều bị cái này một cỗ hương vị cho hương thơm tỉnh rồi. Chung quy, vùng này phòng lão đều là dân quốc phía trước, tương đối cũ nát, cách hiệu quả gì cũng kém. Nguyên cớ bình thường ai nhà nếu là hầm một cái chân heo vẫn là cái gì, hương vị cuối cùng sẽ chậm rãi bay tới tất cả nhà đi. Thế nhưng là, bình thường đến nói, buổi sáng ai nhà biết hơn 5 giờ bắt đầu làm loại mùi thơm này món chính a? Lại nói, cho dù có người làm như vậy, cái kia hương vị đỉnh nhiều mấy phần chuông cũng liền chậm rãi bị gió thổi phai nhạt. Nhưng mà, buổi sáng hôm nay cái này đặc biệt hương vị, theo 5 giờ đồng hồ bắt đầu, mãi cho đến 6 giờ, một canh giờ đi qua, chẳng những không có mảy may yếu đi, lại càng ngày càng nồng đậm lên. Là cá nhân, chỉ cần nghe hơn mấy lần, liền sẽ không nhịn được nuốt nước miếng lên. Thêm vào vốn ngủ một buổi tối, trong bụng trống trơn, bị mùi thơm này một câu dẫn, tất cả bụng đói kêu vang, chỗ nào lại ngủ được a? Thiên sát, ai nhà xào rau thơm như vậy, làm hại lão tử đều không ngủ được. Mùi thơm này thật sự là tuyệt, ta cho tới bây giờ cũng không có ngửi được qua thơm như vậy đồ ăn. Đến cùng là đang làm gì đồ ăn a? Lão bà tử, nếu không, ngươi đi ra xem một chút, đến cùng là ai nhà kiếm đồ ăn, cũng học một ít a. Mùi vị kia, thật sự là quá thèm người. Người sống trên thế giới này, rất nhiều người có thể mờ nhạt danh lợi loại hình dụ hoặc, nhưng là cái này ăn uống ham muốn lại là gần như rất khó có người có thể may mắn thoát khỏi. Bởi vì là cá nhân, nó liền muốn ăn đồ ăn duy trì sinh mệnh, mỹ vị đồ vật, ai sẽ ghét bỏ hết sức thức ăn mỹ vị, lại có ai có thể chống cự đây? Kết quả là sáng sớm, thật nhiều trong ngõ nhỏ lão đầu các lão thái thái đều kìm nén không được đối mùi thơm này truy tìm. Tất cả rời giường cha tìm lên hương vị ngọn nguồn. Triệu gia thím, thơm như vậy mùi vị, sẽ không phải là nhà ngươi tại làm cái kia tổ truyền móng heo a? Nào có, nhà ta cái kia tổ truyền móng heo lại hương thơm cũng không kịp cái này 1/10 a. Ta cũng bị mùi thơm này cho làm tỉnh lại, chính giữa giống như các ngươi đang tìm đây, ta cũng mặc kệ, cái này ai nhà như vậy không hiểu chuyện, vừa sáng sớm kiếm thơm như vậy đồ ăn, đem chúng ta thèm tỉnh rồi. Thế nào, cũng phải điểm một bát tới nếm thử. Các ngươi nói đúng hay không? Có đạo lý, mùi vị kia nghe đều thơm như vậy, thật ăn được trong miệng. Còn phải ngoặc kép chấm chấm, một đám lên năm kỷ lão đầu các lão thái thái, đồng dạng thảo luận người, đồng dạng dọc theo hương vị phương hướng tìm đi. Nhé nhé nhé, hương vị thật giống là theo bên kia truyền tới. Đúng, nơi ấy không phải viên lão bản cửa hàng a. Ta đi, ta sớm cần phải nghĩ đến a. Thơm như vậy mùi vị, e rằng chỉ có viên lão bản trong cửa hàng mới có thể làm được a. Ta suy đoán, có phải hay không viên lão bản đang nghiên cứu cái gì món ăn mới kiểu. Lần trước ta nếm qua nhà hắn cái kia cơm chiên trứng phía sau, liền ăn thứ gì đều không được sức lực, thừa nhận là dạng này. Đi đi đi, nhanh đi qua nhìn một chút, ta nghe mùi vị kia, như thế nào có điểm giống tại Trưng Bánh Bao a. Đúng đúng đúng, các ngươi mau nhìn, trong cửa hàng lớn chó, một thế, chẳng lẽ nói viên lão bản hiện tại cũng bán bữa ăn sáng. Cái này có thể ly kỳ a. Mỗi ngày nằm y đến 10 giờ hơn viên lão bản, cũng vội làm bữa sáng sinh ý. Nhìn tới, viên lão bản thừa nhận cực kỳ thiếu tiền, quản hắn như vậy nhiều đây. Thừa dịp không ai phát hiện, chúng ta nhanh chóng xếp hàng a. Ta nói với các ngươi, viên lão bản trong cửa hàng món ăn, quý là quý một chút, nhưng thật sự là ăn ngon. Ao ao ao, thoáng cái, viên lão bản cửa ra vào liền xếp hàng mấy chục người. Gần như toàn bộ đều là phụ cận quê nhà đám láng giềng. Hơn nữa, những lão nhân này ra môn, đại bộ phận đều là nếm qua viên lão bản trong cửa hàng cơm chiên trứng. Biết tiệm này trình độ cùng giá cả. Chỉ bất quá, bọn hắn dù sao cũng là tiểu dân chúng. 188 một bát cơm chiên trứng. Thỉnh thoảng ăn một lần ăn đến lên. Mỗi ngày ăn cái kia thật sự tiêu phí không dậy nổi. Mà lúc này viên lão bản cũng là hà hơi cả thiên, mắt buồn ngủ lờ mơ tại trong cửa hàng, dùng một tay chống đỡ quai hàm, nhìn lấy cửa ra vào xếp hàng như vậy nhiều người. Cái này cái gì tiềm năng quán thang bao? Vì sao chỉ ở bữa sáng thời gian cung ứng a? Hại ta muốn dậy sớm như vậy, thật sự là rất bất đắc dĩ. Hôm qua tại phân tích quán thang bao thực đơn phía sau, viên lão bản thành công cho trong tiệm menu lại thêm vào một đạo. Chỉ là, cái này nói quán thang bao, chỉ có thể ở bữa sáng thời gian cung ứng, mà lại là 6-6 một thế. Mỗi thế chỉ có 6 cái bánh bao. Nói cách khác, chia đều xuống 11 đồng tiền một cái bánh bao. Nói quý, chân thực so những cái kia bên đường quán một chỗ tiền một cái bánh bao quý nhiều. Nhưng là đối với những cái kia lớn trong tửu điếm thức ăn cùng bánh bao, cũng không mắc không hợp thói thường. Mấu chốt là, cái này tiềm năng quán thang bao chỉ có dùng lớn lồng hấp tới trưng. Theo chủ thần cửa hàng nhỏ trình độ, mỗi ngày chỉ có 50 thế tiềm năng quán thang bao. Bán xong liền không có. Một khi bắt đầu trưng, cái kia hương vị, nói là hương thơm nhẹ nhàng 10 dặm, đều không làm qua. Đinh, ký chủ xin chú ý, tiềm năng quán thang bao đã trưng tốt, mỹ hảo bữa sáng thời gian đến, chúc mừng ký chủ lại mở ra một đoạn kinh doanh thời gian, chúc người sớm ngày trở thành Kim Lăng bữa sáng bá chủ. Buổi sáng 6:10, viên lão bản nghe được tiềm năng quán thang bao tốt hệ thống nhắc nhở âm thanh, mà cửa tiệm miệng những cái kia xếp hàng những khách chú ý cũng sớm đã chờ đến vội vã không nhịn nổi. Nhìn thấy viên lão bản đem lồng hấp phía trên nhất nắp mở ra, liền biết bọn hắn đợi lâu bánh bao trưng tốt. Viên lão bản, bánh bao đều trưng tốt, như thế nào lại không mở bán a? Chúng ta đều đã đợi không kịp. Đúng vậy nha, Viên lão bản, chúng ta 5 giờ rưỡi liền ở chỗ này chờ. Nhanh chóng bán bánh bao a. Cầu van ngươi, Viên lão bản, bánh bao đều tốt, ngươi không bán, đến cùng đang chờ cái gì a? Ngoặc kép chấm chấm, chờ một chút, thời gian còn chưa tới đây. Đối mặt rất nhiều những khách chú ý bất mãn cùng năn nỉ, Viên lão bản lại là cười tủm tỉm nhìn lấy phía ngoài trên đường cái. Đang đợi một người, ta nói qua, hôm nay quán thang bao đệ nhất thế, biết để cho ngươi, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.